Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 214, âm kiến gia, góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực trong lòng vừa có chút ý xấu, lập tức nghe được âm thanh từ phòng khách quý số 5 phát ra, là kiến gia người gọi giá. 260 vạn, bên kia tinh gia có chút chần chờ, nhân sâm ngàn năm tuy hiếm gặp nhưng cũng không phải quá hiếm có, bọn hắn nếu chịu bỏ chút thời gian đi tìm kiếm cũng có thể tìm được. Lấy tinh gia thực lực cùng mạng lưới, bọn hắn có thể dễ dàng mua được nhân sâm ngàn năm, mất chính là thời gian mà thôi. Bởi vậy 260 vạn giá đã hư cao, không hề muốn tiếp tục tranh đấu. Triệu Vô Cực không biết kiến gia vì sao gấp gáp cái này nhân sâm như vậy, nhưng hắn biết chỉ cần kiến gia muốn, hắn liền không cho đối phương được như ý. Điều chỉnh một chút âm thanh, Triệu Vô Cực khàn khàn lên tiếng. 270 vạn. Phòng khách quý số 5 Kiến Chí đang cùng hai vị trưởng lão ngồi ở đây, hắn hôm nay đến chính là muốn xem đấu giá hội có thứ gì tốt hay không, đồng thời xem Viên Nguyệt kiếm độ quan tâm như thế nào, người mua có đông không, giá cả như thế nào. Đương nhiên giá cả vấn đề hắn ngồi ở nhà đấu giá hội cũng sẽ thông báo cho hắn rõ, nhưng Kiến Chí vẫn muốn đến xem có thứ tốt gì không. Một vị nhị lưu đỉnh phong cao thủ trong gia tộc chuẩn bị đột phá nhất lưu, bởi vậy hắn cần thiết cái này nhân sâm để tăng cường sức mạnh cho gia tộc, dù sao hắn kiến gia cũng chuẩn bị bán ra Viên Nguyệt kiếm chính là để cường hóa sức mạnh gia tộc A. Nhưng vừa gọi giá, bọn hắn liền bị người ở phòng khách quý số 8 đè xuống, đối phương giọng nói tuy khàn khàn nhưng lại ẩn chứa đanh thép chỉ ý, giống như là nhất định muốn được cái này nhân sâm vậy. Kiến Chí liếc mắt nhìn một cái trưởng lão nói, đi tìm hiểu xem phòng khách quý số 8 là cái nào gia tộc. Ở Tý Mộng Thành hay là ngoại lai thế lực, vị này không ai khác chính là nhị trưởng lão, hắn lập tức gật đầu đi ra. Ở bên trong Kiến Chí tiếp tục tăng giá, 280 vạn, Triệu Vô Cực không hề chần chờ, lập tức kéo giá lên cao. 290 vạn, Kiến Chí nhíu mày, đối phương là ai a? 290 vạn đã vượt quá giá trị của nhân sâm ngàn năm, hắn đây là muốn tranh tới cùng sao? Như thế chỉ sợ không tốt làm. Bên dưới đài tượng quan Tư Huyền chờ một lúc không thấy ai lên tiếng kéo bảng giá, nàng lập tức lên tiếng. Phòng khách quý số 8 ra giá 290 vạn không biết có vị nào ra giá cao hơn hay không a. Nàng chờ một chút đều không thấy ai trả lời, lúc này mới lên tiếng. Khai hội vật phẩm thứ nhất nhân sâm ngàn năm, 290 vạn lần thứ nhất. Kiến Chí nhíu mày, hắn đang phân vân không biết có nên tiếp tục ra giá hay không, lúc này nhị trưởng lão trở về nói. Bên đấu giá hội nói không thể tiết lộ thông tin phòng khách quý, đây là quy định. Kiến Chí chửi, chó má quy định là tên hư quản gia kia nói với ngươi. Nhị trưởng lão gật đầu một cái, Kiến Chí sắc mặt âm trầm. Không ngờ hôm nay lại gặp phải một cái cứng đầu, bình thường bọn hắn ít nhiều không trực tiếp biết được thông tin đối phương cũng sẽ có được một ít tiếng gió, nhưng từ khi nghe tin tên hư quản gia này tới tiếp nhận quản sự vị trí cái gì đều không thể biết được. Trong lòng tức giận Kiến Chí vẫn là tiếp tục gọi giá. 300 vạn, thượng quan Tư Huyền vui vẻ nói. 300 vạn A, nhân sâm ngàn năm cực kỳ quý hiếm, các vị không nên bỏ qua A, phòng khách quý số 8 ngài có muốn ra giá cao hơn không? Triệu Vô, góc truyện audio.com, cực bị điểm mặt gọi tên, nhưng hắn không vội ra giá, hắn muốn làm bộ một chút mình không muốn mua giá quá đắt cho kiến gia hy vọng đấu giá. Thượng quan Tư Huyền không thấy hắn trả lời, lập tức gõ nói. 300 vạn lần thứ nhất. Triệu Vô Cực đúng lúc này dùng ngữ điệu như là quyết tâm một cái gì đó, hắn rụt rè nói. 320 vạn, tăng một lần 20 vạn, bên dưới đám người lập tức hứng thú. Giá này đã vượt qua giá nhân sâm ngàn năm mấy chục vạn rồi a, lần này đấu giá hội thật lắm người có tiền. Còn phải nói Viên Nguyệt kiếm nếu bị mua được bọn họ cũng là danh chính ngôn thuận, không sợ người trên giang hồ bỗng nhiên xông tới cướp đoạt. Tuy là vẫn sẽ có người đánh cướp nhưng đại nghĩa luôn ở bên này, có thể dùng tiền mua được đồ vật ai sẽ đi đánh đánh giết giết a. Bởi vậy lần này cực kỳ nhiều người có tiền đều vì Viên Nguyệt kiếm mà tới, cái này chỉ là mở màn mà thôi. 320 vạn a, không biết ta khi nào mới kiếm nổi số tiền này. Mờ đi thôi, đấu giá hội thực chất là dành cho đám người có tiền mà thôi. Kiến Chí thấy đối phương như là ra giá cuối cùng, hắn cảm giác được chỉ cần tăng giá đối phương sẽ buông bỏ, bởi vậy cắn răng lên giá. 330 vạn, dòng giã siêu ra so với trước giá 250 vạn đã 80 vạn. Triệu Vô Cực gật đầu, khóe miệng kéo ra một cái tiếu dung, có thể thu tay. Kiến gia, hôm nay phải làm cho các ngươi xuất huyết nhiều. Thượng quan Tư Huyền cũng rất chuẩn mực, nàng hỏi qua toàn trường mấy lần, sau đó cũng rất nhanh kết thúc đấu giá món đồ đầu tiên, kiến gia thu được nhân sâm ngàn năm. Tuy giá hơi cao nhưng Kiến Chí vẫn còn chịu được. Phía sau chính là một loạt đồ vật có ly kỳ cổ quái cũng có khá hiếm có, nhưng tất cả không thể so với nhân sâm ngàn năm. nhân sâm ngàn năm chính là để hâm nóng bầu không khí mà thôi. Bên dưới mọi người tranh nhau đấu giá, nhưng những vật này giá trị cũng không quá trăm vạn, không khí cũng có chút dịu đi. Thượng quan Tư Uyển nắm bắt không khí rất tốt, lần nữa muốn hâm nóng không khí, nàng đưa ra vật phẩm tiếp theo chính là một thanh cực phẩm bội kiếm. Một cái kiếm khách cho dù võ công tốt tới đâu cũng cần phải có một cái vũ khí tốt, lúc đó hắn mới có thể phát huy ra được sức mạnh to lớn của mình, nếu không sẽ rất bị hạn chế. Bởi vậy cực phẩm bội kiếm cũng được xem như là đỉnh tiêm bội kiếm rồi, nếu hôm nay không có viên nguyệt kiếm nó sẽ tỏa ra của nó chói lóa hào quang. Nhưng như thế thôi cũng đã đủ mọi người tranh giành sức đầu mẻ chán. Hùng gia lập tức hét giá, 100 vạn, Tinh gia cũng không thua kém nhanh chóng lên giá, 120 vạn, Vân gia tiếp lời ngay lập tức, 150 vạn, Kiến Chí lúc này cũng không sợ tốn tiền, hắn hét giá, 180 vạn. Mấy cái đại gia tộc trong nhất thời đều im lặng, bọn hắn cảm giác cái bội kiếm này cũng chỉ ở khoảng 150 vạn giá cả mà thôi, Kiến gia hôm nay là chủ định buông tha viên nguyệt kiếm mà đấu giá thứ khác sao? Nghĩ vậy mấy cái đại gia tộc đều chủ động buông tha, nhưng ngay lúc này phòng đấu giá số 8 lập tức lên tiếng. 200 vạn, Kiến Chí khóe mắt giật giật mấy cái, trên trán gân xanh nổi lên, lại là phòng số 8. Hắn đây chính là chuyên môn nhảy ra trêu tức ta sao? Là chủ tâm nhằm vào hay là hắn cũng muốn bội kiếm này? Kiến Chí trong đầu suy nghĩ cực nhanh di chuyển, hắn có thể. Góc chuyện audio.com, từ bỏ, nhưng như thế không phù hợp với ý nghĩ lúc đầu của hắn tới đây a. Bán được viên nguyệt kiếm sợ gì thiếu tiền, kiếm có thể truyền từ đời này qua đời khác, chỉ cần bảo quản tốt là được, nhất định phải mua. Kiến Chí cắn răng lên giá, 200 vạn, bên dưới đám người ồn ào, 200 vạn rồi, cái này cực phẩm bội kiếm có đắt như vậy sao? Kiến gia thật lắm tiền nhiều của a, sao ta từ trước tới giờ đều không nghe thấy bọn hắn kinh tế so với mấy cái gia tộc khác đều khá đây. Không biết là ai bán đấu giá mấy thứ này a, hôm nay người đấu giá hẳn là phải được lãi to, mấy món khai vị mà thôi Kiến gia gấp như vậy làm gì. Lát nữa bọn hắn không định đấu giá viên nguyệt kiếm hay sao? Người thì biết cái gì, một cái vũ khí đối với một kiếm khách rất quan trọng biết hay không? Bọn hắn đây xuất huyết mua kiếm cũng là bình thường. Triệu Vô Cực lại lặp lại trò cũ, lưỡng lự lên giá. 210 vạn, hắn trong tâm lý đang không ngừng phỏng đoán Kiến Chí giới hạn là ở đâu, từ đó bắt hắn xuất huyết nhiều nhất có thể, Triệu Vô Cực không cần tốn nhiều sức cũng có thể khiến Kiến Chí bỗng nhiên phải bỏ thêm ra mấy chục vạn, khiến hắn đau lòng đến tím mặt, trên trán nổi gân xanh a. Càng nghĩ Triệu Vô Cực càng sung sướng, không chịu được bắt chéo chân lên vui vẻ ăn nho. Kiến Chí quả nhiên vẫn là nâng giá, 220 vạn. Cuối cùng, cực phẩm bội kiếm lấy giá 220 vạn rơi vào tay Kiến gia, Kiến Chí lại một phen xuất huyết. Mấy thứ trong đấu giá hội, Triệu Vô Cực đều không hề để mắt tới, hắn chú ý chỉ có một mà thôi, viên nguyệt kiếm. Hắn hôm nay nhất định phải đấu giá thành công viên nguyệt kiếm, mang nó trở về. Nhưng đấu giá hội cũng là kéo dài mấy tiếng, Kiến gia cũng là mua không ít đồ vật, mỗi lần như vậy Triệu Vô Cực đều nhảy ra ngáng chân, khiến Kiến Chí mất thêm mấy chục vạn mới có thể mua được đồ vật, hắn làm cho Kiến Chí tức sắp phát điên, muốn lập tức chạy sang phòng khách quý số 8 chém chết hắn. Đáng tiếc Mân quy định chặt chẽ, không được ở đây nháo sự nếu không tự lãnh hậu quả. Cho dù là Kiến gia cũng không dám đi đắc tội Mân côi đấu giá hội, bởi vậy hắn tức giận chỉ có thể nuốt vào trong lòng. Đến lúc này cho dù là ngu ngốc cũng có thể nhìn ra, phòng khách quý số 8 chính là chuyên môn nhắm vào phòng số 5 Kiến gia, muốn ngáng chân đối phương a. Kiến Chí ở trong phòng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn không phải là không thử phản công qua, hắn giả vờ mua đồ sau đó nâng giá để cho đối phương ra giá theo, nhưng đối phương chỉ mắc mưu một lần sau đó liền không hề mắc mưu thêm một lần nào nữa. Đổi lại là hắn tới đây chủ yếu kiếm đồ tốt về bồi dưỡng gia tộc, thứ cần mua rất nhiều, ngược lại bị đối phương âm thêm không ít kim tệ. Thế là Kiến Chí tức muốn nổ phổi, ở trong phòng khách quý cả người giận tới phát run, gân xanh điên cuồng nổi lên. Nếu không phải ở đây cần giữ mặt mũi, hắn đã sớm hét to mấy tiếng. Triệu Vô Cực cười gằn, lần này nhiệm vụ coi như hoàn thành, Kiến gia bị hắn âm không ít lần, Kiến Chí chắc chắn đang rất vui vẻ đây, ha ha. Lúc này Thượng quan Tư Uyển cất cao giọng nói. Thứ mà mọi người mong ước nhất đấu giá hội ngày hôm nay cuối cùng cũng đến lúc lên sàn, mọi người xin mời xem kỹ, trước mắt chúng ta chính là thập đại danh kiếm bài danh thứ 10, viên nguyệt kiếm. Cách chương.